sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 359, xuất phát. Nam Ngạn Trấn bên bờ biển, vô số các thú nhân nhón chân lên. Khoảng cách gần quan sát chiếc này quái vật khổng lồ. Alan đám người đã đi vào Nam Ngạn Trấn. Có thú nhân chạy tới nhìn xem quốc vương hình dạng thế nào. Cũng có thú nhân hoàn toàn bị trước mắt sắt thép quái vật chinh phục. Thà rằng tốn nhiều một chút thời gian thưởng thức chiếc này thiết giáp hạm. Nghe nói chiếc này thiết giáp hạm sẽ không dừng lại vượt qua nửa ngày thời gian. Bởi vì quốc vương bệ hạ mưu cầu danh lợi di tích thám hiểm. Không có hứng thú ở lại chỗ này qua đêm. Đối với bản địa cư dân tới nói, đây là một cái tiếc nuối thời gian. Quốc vương bệ hạ không thể thật tốt thưởng thức Nam Ngạn Trấn. Trên mặt bọn họ cũng không có bao nhiêu hào quang. Nhất định là Minh Nhật Thành quá đẹp. Quốc vương bệ hạ trông thấy chúng ta Nam Ngạn Trấn như vậy lạc hậu. Đều không nghĩ chờ lâu. Thật muốn đi Minh Nhật Thành nhìn xem a. Có thể tạo ra lợi hại như vậy thuyền. Minh Nhật Thành nhất định rất lợi hại. Thú nhân các cư dân nhỏ giọng thảo luận. Đối với Minh Nhật Thành tràn đầy ước mơ. Khác một bên, Alan tuần tra Nam Ngạn Trấn đồng ruộng địa. Bản xứ đồng ruộng đã thay đổi Minh Nhật Thành cung cấp tạp giao gạo nếp cùng lúa nước chờ nhiều. Chức năng cao sản cây nông nghiệp. Không ngừng Nam Ngạn Trấn. Sư Tâm Quốc tuyệt đại bộ phận thành trấn đều thu được Minh Nhật Thành phát ra tới hạt giống. Bản xứ hành chính sảnh cường quyền quản lý. Không người nào dám tham ô. Hạt giống thuận lợi phát đến mỗi một vị nông dân trong tay. Toàn quốc trên dưới nhấc lên trồng nóng. Không đắng hình gạo nếp mỗi tháng cao sản. Các thú nhân không còn mỗi ngày đói bụng. Tầng dưới chót bách tính bởi vì có thể ăn no bụng. Cũng không lại hoài niệm cũ sư tâm quốc thời gian. Mỗi ngày rời giường đến đồng ruộng bên trong lao động lúc. Cũng sẽ ở ngực bức tranh cái tâm. Thành kính kêu lên một tiếng, Minh Nhật ở trên. Hoặc là gọi một tiếng, ca ngợi Minh Nhật. Nam Ngạn Trấn phát triển được cũng không tệ lắm. Phương diện buôn bán có thể nếm thử phổ biến tiền giấy chế độ. Thu về kim loại tiền tệ. Alan tuần tra xong Nam Ngạn Trấn đồng ruộng. Trở lại Nam Ngạn Trấn thương nghiệp đường phố. Như cũ trông thấy đại lượng tiền giao dịch. Thậm chí hắn còn nhìn thấy lấy vật đổi vật nguyên thủy giao dịch. Nam Ngạn Trấn là cái bến cảng thành phố. Mỗi ngày đều có đại lượng thương nhân trải qua lui tới. Giống như vậy lạc hậu giao dịch phương thức cần phải cải biến. Minh Nhật Thành tiền giấy giảm xuống sản phẩm trao đổi chi phí. Đề cao trao đổi hiệu suất. Tác dụng có rất nhiều. Alan không tỉ mỉ nói. Trưởng trấn chuyện xảy ra sau cố gắng học tập. Sư Tâm Quốc toàn bộ trưởng trấn đều là Minh Nhật Thành bên trong đi ra tới thú nhân. Bọn hắn nhiệm kỳ chỉ có 5 năm. 5 năm sau lại sẽ mới công việc. Cho nên tận khả năng làm ra chiến tích là cố gắng của bọn hắn mục tiêu. Nửa giờ sau, Alan lại khảo sát Nam Ngạn Trấn đất đai. Chỗ này có thể nếm thử tính kiến công nhà máy. Thành lập cỡ lớn bến cảng, chuyển xong quy hoạch bên trong đất đai, Alan lại chuyển xong xi măng bến cảng. Nam Ngạn Trấn bến cảng dùng cốt thép xi măng kết cấu. Kỹ thuật cùng xi măng toàn bộ do Minh Nhật Thành thú nhân cung cấp. Bản xứ các đều đối với cái này phi thường sùng bái. Công bố Alan bệ hạ nắm giữ đất đai lực lượng. Quốc vương bệ hạ đi thong thả. Trưởng trấn tại bên bờ lệ rơi xua tan. Alan trở lại hắn thiết giáp hạm bên trên. Lúc này thiết giáp hạm đã bổ sung đầy than đá tài nguyên cùng lương thực trái cây những vật này. Ivan đem Rốt cùng 2 triệu tới. Rốt cùng 2 là duy hai đảo sương mù di tích người sống sót. Alan cần bọn hắn lần nữa hồi ức đầu kia tuyến đường. Từ chỗ này một đường đi về phía nam. Sau đó hướng đông nam góc 45 độ đi thuyền. Sáng sớm xuất phát, buổi chiều thời điểm nhìn thấy trên mặt biển sương mù. Rốt gãi gãi đùi, hồi ức nói, Quốc vương bệ hạ, ngày đó có người nhìn thấy sương mù, cho nên mới có nhà mạo hiểm thâm nhập tử vong chi hải. Bình thường không ai trông thấy sương mù lúc, làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Hai run lên tay mèo, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Thiết giáp hạm có, đại pháo cùng đạn cũng có, nhưng là đảo sương mù lại không nhất định tùy bọn hắn tâm ý xuất hiện. Trên biển xuất hiện sương mù mùa theo thứ tự là mùa xuân hạ tiết. Chúng ta bây giờ là tháng 5, phương Nam mùa hè tới cũng nhanh. Năm ngoái mùa hè xuất hiện đảo sương mù số lần là 3 lần. Cho nên đừng lo lắng, coi như tìm không thấy, chúng ta cũng có thể hoa 3 tháng thời gian chậm rãi chờ. Alan tại hải đồ bên trên nhàn nhạt bước, tranh một vòng tròn, hải đồ bên trên ngoại trừ đường ven biển, một mảnh trống rỗng, các thú nhân sợ hãi hải quái, căn bản không có thâm nhập tử vong chi hải, cơ hồ đều là tại tử vong chi hải biên giới hải vực đánh mất. Ngay cả tòa kia thần bí đảo sương mù cũng không phải đặc biệt xa. Căn cứ Rốt đám người miêu tả, cái kia đoạn khoảng cách cũng chỉ là tử vong chi hải khu vực biên giới, còn không có chân chính thâm nhập bên trong. Chúng ta ngoại trừ tìm kiếm đảo sương mù, sẽ còn trọng điểm thăm dò không người hoang đảo, ghi chép không người trên đảo tài nguyên, đổi mới chúng ta bản đồ hàng hải, về sau có thể khai thác bước phát triển mới tài nguyên cung ứng địa. Alan phí miệng lưỡi dài, thích lần này xuất hành mục đích cũng không phải là mù quáng mà tìm kiếm thần bí đảo sương mù. Thần bí đảo sương mù cố nhiên rất trọng yếu, nhưng nó có thể là chủ thần trong trò chơi một cái phó bản địa điểm. Phó bản không tới mở ra thời gian, ngoại nhân muốn tìm đến nó không khác người si nói mộng. Thuyền viên đoàn nghe bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có thăm dò không người đảo tài nguyên cái này một cái tuyển hạng. Chỉ chốc lát sau, phòng nồi hơi thú nhân nhận được mệnh lệnh, bắt đầu đun nóng nồi hơi, khởi động động cơ chạy bằng hơi nước, thiết giáp hạm vù vù, thật dài ống khói toát ra khói đen, đuôi chiến hạm cánh quạt ong ong chuyển động, đại lượng dòng nước bị cánh quạt quấy. Bên bờ thú nhân bạo phát một tràng thốt lên âm thanh. Tận mắt chứng kiến chiếc này cực lớn sắt thép quái vật phá vỡ sóng nước. Tại một đoạn thật dài đi thuyền trung chuyển nửa hình cung. Nghênh ngang rời đi, thiết giáp hạm sau lưng kéo thật dài bọt nước đuôi cánh. Chữ V hình gợn sóng hướng về hai bên phải trái hai bên nhào tán. Nam Ngạn Trấn các thú nhân tại lúc này không có cái khác muốn nói. Chỉ một tay tại ngực bức tranh cái tròn, hé miệng, trên mặt lộ ra thành kính biểu lộ, ca ngợi minh nhật ở trên, cái khác bến cảng đám thuyền trưởng bọn họ cũng trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem chiếc kia đi tới cự hạm, thầm thở dài nói, gỗ thuyền buồm muốn xuống dốc, về sau có thể là sắt hạm thời đại, bọn hắn không biết thiết giáp hạm chế tạo có bao nhiêu phiền. Phước cũng không biết nó sẽ dùng rơi nhiều ít công nghiệp tài nguyên. Nhưng là bọn hắn biết Minh Nhật Thành từ đã được duyệt đến xây thành chỉ dùng 3 tháng thời gian. Minh Nhật Thành công nghiệp năng lực quá mạnh, những thành thị khác căn bản so ra kém Minh Nhật Thành chế tạo năng lực. Đám thuyền trưởng bọn họ nhìn chăm chú liếc mắt, cảm giác mình đã già, không thể nào hiểu được loại này đại thiết thuyền là thế nào chế tạo. Lúc này thời gian đã đến 1 giờ trưa, đại thiết hạm tại đường chân trời chỗ biến mất, hoàn toàn từ một điểm đen đi đến biến mất. Hôm nay giống như không có sương mù, có người đột nhiên nói ra, nhưng là tối hôm qua có vòng xoáy, muốn ta nói tối hôm qua nước huống thật rất phức tạp. Chúng ta đến mau đem tình báo công bố, miễn cho cái khác thuyền gặp tai họa. Đúng đúng. Chúng ta phải đem chuyện này công bố, mai thai cảng các thú nhân vỗ đầu một cái. Nhớ lại tối hôm qua vòng xoáy sự kiện, Alan sau khi đi 1 giờ, Nam Ngạn Trấn trong quán bar liền lưu truyền lên cự hình vòng xoáy truyền thuyết. Tin đồn, tòa kia vòng xoáy phi thường cực lớn,